Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng Lâm Vô Địch giao thủ qua. Đối phương là rất mạnh, nhưng là căn bản không bằng hắn. Cũng chính là đối phương đánh lén hắn, thi triển truyền thế thánh binh, mới đưa hắn đả thương. Không phải, chỉ bằng vào lực lượng của đối phương, cây vốn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Đối phương chỉ dựa vào thể phách lực lượng, liền nhẹ nhõm ngăn trở một chưởng này. Thần thể uy lực, Xích Diễm Long Quân nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật là hoảng sợ. Trong thiên hạ cửu dương thần thể, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Hiên đi. Coi như truyền cho những người khác, muốn tu luyện đến loại tình trạng này là không thể nào. Ít nhất phải cần mấy trăm năm, ngắn ngủi mấy năm, tuyệt đối không thể có thể. Cho nên, trước mắt người này nhất định là Lâm Hiên không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, đối phương là làm thế nào sống sót? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cực đạo vũ khí công kích, hai lần một kích toàn lực, đối phương vậy mà còn có thể sống được. Cái này quá kinh người. Trên người đối phương, đến cùng có được như thế nào bí mật chứ? Hắn, không dám nghĩ tiếp nữa. Dạng này người trưởng thành, chính là bọn hắn Long tộc nguy cơ. Không được, tranh thủ thời gian thông chi gia tộc, coi như liều lĩnh, cũng muốn lại sử dụng cực đạo vũ khí đem đối phương diệt sát. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, muốn truyền lại tin tức, Lâm Hiên, lại là bước ra một bước, vô ảnh thiên la, nháy mắt tới gần đối phương. Làm sao, còn muốn trình diễn trước đó một màn kia sao? Ngươi cảm thấy, ta sẽ để cho ngươi có cơ hội, truyền lại tin tức cho Vạn Long Chiêu sao? Ngươi không có cái gì khả năng. Lâm Hiên một quyền đánh ra ngoài, Xích Diễm Long Quân bị đánh cho lui lại, phun ra máu tươi, đáng ghét. Thân hình hắn nhanh lùi lại, hóa thành một đạo thiểm điện, phóng tới nơi xa, rời đi, sau đó phát tin tức cho gia tộc. Hắn hóa thành một con rồng ảnh, xuyên qua vân tiêu, biến mất không thấy gì nữa. Muốn đi, Lâm Hiên hừ lạnh, sau lưng của hắn một cặp ma thần chi dực, triển khai, phóng lên tận trời, tốc độ của hắn, cũng hóa thành cực hạn. Một nháy mắt, hắn liền đuổi kịp Xích Diễm Long Quân. Làm sao có thể? Xích Diễm Long Quân hoảng sợ, tốc độ của ngươi vì sao lại nhanh như vậy? Lâm Hiên cười lạnh, xem ra ngươi quá tự tin. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thực lực chân chính đi. Hắn gầm thét, trên thân xuất hiện 9 vầng thái dương, 6 cái mặt trời vô cùng chân thực, hai tay ngưng tụ, một thanh hỏa diễm thần kiếm hiển hiện, cửu dương khai thiên, hai tay huy động, giờ khắc này, cả cái ngôi sao đung đưa kịch liệt, phía dưới xuất hiện vô số đạo vết rách, cửu thiên chi thượng bầu trời, thì là bị một kiếm chém thành hai nửa. Không, cảm nhận được một màn này, Xích Diễm Long Quân điên cuồng ngăn cản, đây là như thế nào một kiếm, thật đáng sợ, cho ta ngăn trở. Hắn thiêu đốt long huyết, điên cuồng gầm thét, Xích Diễm Hỏa Thần, ngọn lửa trên người ngưng tụ phát ra ngập trời quang mang, vạch thành một đạo hỏa thần huyễn ảnh, tới đối kháng, chấn thiên thanh âm truyền đến, hủy thiên diệt địa, phía dưới bấp bênh, vô số hỏa diễm tinh võ giả, đều quỳ trên mặt đất, cỗ lực lượng này, đủ để đem bọn hắn sao trời đả diệt, còn tốt, hai người tới cửu thiên chi thượng, đại bộ phận lực lượng, truyền hướng vực ngoại tinh không, đen nhánh vũ trụ, tại thời khắc này cũng là sáng lên, phảng phất cực ánh sáng. Truyền hướng bốn phương tám hướng, trong vũ trụ, có một ít người cảm nhận được, lập tức hoảng sợ, bọn hắn hướng phía nơi xa nhìn lại, trời xanh nha, đó là cái gì? Hai tôn hỏa hệ cường giả đang chiến đấu, kia là hỏa thần sao? Một cái khác là cái gì? Có mặt trời công kích sao trời sao? Bọn hắn nhìn thấy, sáu vầng thái dương hóa thành một thanh thần kiếm, lăng không chém về phía hỏa thần, sau đó, toàn bộ vũ trụ phảng phất bị đánh thành hai nửa, vô tận vết rách, hướng phía bên này lan tràn, một chút muốn tới gần người quan chiến. Nháy mắt trốn trở về, quá khủng bố, giống, giữa thiên địa vang lên phẫn nộ gầm rú, hỏa thần huyễn ảnh bị chém thành hai khúc, nửa bên tinh không hỏa diễm biến mất, nổi lên Xích Diễm Long Quân thân ảnh, thời khắc này Xích Diễm Long Quân, sững sờ tại trong giữa không trung, hắn thân thể run rẩy, con người đột nhiên rụt lại, trong mắt quang mang biến mất, không có khả năng, tại hắn mi tâm có một vết nứt, chậm rãi hiển hiện, sau đó hướng phía toàn thân lan tràn, thân thể của hắn phân thành hai nửa, linh hồn cũng tại biến mất. Hắn tuyệt vọng, đối phương vậy mà một kiếm đem hắn cho miểu sát, đối phương mấy năm này, kinh lịch cái gì, chẳng những không chết, ngược lại thực lực tăng nhiều, Vạn Long Chiêu nguy hiểm a, hắn có thể tưởng tượng, tiếp xuống Vạn Long Chiêu, sẽ phải gánh chịu như thế nào đả kích đâu, hắn muốn truyền đưa tin tức, thế nhưng là lại cũng làm không được, oanh, vỡ vụn thi thể rơi xuống, sau đó bốc cháy lên, tại trong vũ trụ sao trời, hóa thành một đạo óng ánh hỏa diễm, chiếu sáng thiên địa, sau đó lại nhanh chóng biến mất, mấy năm về sau. Xích Diễm Long Quân bị Lâm Hiên một kiếm chém giết, Lâm Hiên thu hồi sáu vầng thái dương huyễn ảnh, thần sắc băng lãnh, hắn quay người hướng phía dưới hỏa diễm thế giới bay đi. Phía dưới hỏa diễm sao trời, những cái kia võ giả ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy Lâm Hiên trở về, bọn hắn không ngừng chiều bái. Lâm Hiên đứng trên 9 tầng trời, cao giọng nói, Vạn Long Chiêu, Xích Diễm Thánh Quân chờ Long tộc người, toàn bộ bị diệt, chương 5199, về đế tinh, chết sao, những cái kia kinh khủng Long tộc cường giả đều chết sao. Xích Viêm Long Quân tại bọn hắn mắt, đây chính là thần đồng dạng tồn tại, lúc trước tiến đến về sau, một người một ánh mắt đánh bại bọn hắn, thế giới người mạnh nhất, để bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, cuối cùng trở thành tù nhân, hiện tại nhân vật như vậy lại bị diệt đi, phía trước người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Không đúng, đối phương không phải người, đối phương là thần linh tồn tại, bái kiến tiên, bọn hắn, không ngừng cúng bái, tiên, đối với chúng ta có ân, chúng ta hỏa diễm tinh, từ nay về sau lấy tiên vi tôn, thế giới chi tâm bay ra, trôi hướng cửu thiên chi, Lâm Hiền khóe miệng giơ lên, rất tốt, hắn đạt được một viên thế giới chi tâm, từ nay về sau, không ai có thể ra tay với các ngươi, hắn vung tay lên, đánh ra cửu dương huyễn ảnh, chui vào đến phía dưới mặt đất, sau đó phía dưới mặt đất, vô tận hỏa diễm linh mạch nhanh chóng ngưng tụ lăn lộn. Một cỗ ngập trời mà lực lượng kinh khủng, ngay tại hình thành, ta ở đây bày ra cửu dương chi trận, là cực nó cường hãn hỏa diễm trận pháp, phối hợp các ngươi thế giới hỏa diễm lực lượng, tính thánh quân đến, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Quá tốt, đa tạ tiên, hỏa diễm sao trời mặt những cái kia võ giả mừng rỡ. Có dạng này trận pháp, bọn hắn về sau an toàn, hỏa long nữ cũng là bay tới, mặt mũi tràn đầy rung động, thật chết sao, đều vẫn lạc, Lâm Hiền gật gật đầu. Bọn hắn không chịu nổi một kích, cùng ta trở về đi, về táng đế tinh, giải cứu gia tộc của ngươi, hướng Vạn Long Chiêu báo thù. Lâm Hiền mắt bộc phát ra lăng liệt quang huy, sau đó hai người hóa thành thiểm điện, biến mất tại vũ trụ tinh không chi, vực ngoại tinh không những người kia, nhìn qua nơi xa, kinh nghi bất định, trước đó chiến đấu kết thúc rồi à? Không phải đâu, nhân vật như vậy không nên đánh mấy tháng, thậm chí mấy năm sao? Phải biết đỉnh cấp cao thủ giao chiến, rất khó một chiêu miểu sát, nhưng là bây giờ, phía trước thiên địa dị tượng lại biến mất. Bọn hắn kinh nghi bất định, hướng phía trước bay đi, bọn hắn đi tới trước đó địa phương chiến đấu, cảm nhận được lưu lại khí tức, lập tức dùng mình, thật đáng sợ, nơi này có thánh huyết a, tại sao ta cảm giác là long tộc khí tức đâu? Long tộc một vị cường giả vẫn lạc sao? Bọn hắn hít vào khí lạnh, đây là hỏa diễm tinh đi, theo trước khi nói Xích Diễm Long Quân từng dẫn đầu long tộc cường giả đến nơi này, khai thác hỏa diễm thần tinh, chẳng lẽ trước đó chiến đấu người kia là Xích Diễm Long Quân? Vô cùng có khả năng, nhưng là bây giờ hắn ở đâu? Sẽ không chết đi, đây không có khả năng đi, đáng sợ như vậy tồn tại, ai có thể đánh thắng được đối phương? Các ngươi có phát hiện hay không? Cùng Xí Diễm Long Quân chiến đấu người kia, thân còn quấn đáng sợ mặt trời huyễn ảnh, người kia cũng là không được cường giả, thân có được mặt trời huyễn ảnh chính là bộ tộc Kim Ô sao? Không đúng, bộ tộc Kim Ô, một vầng mặt trời huyễn ảnh, người kia chín khỏa, cửu dương thần thể, có người kinh hô lên, loại này chí cương chí dương thần thể, là dưới trời sao siêu cường thể phách, những người này tự nhiên rõ ràng, không đúng. Ta nghe nói cửu dương thần thể Lâm Vô Địch, sớm tại mấy năm trước, tại Thái Dương Thần Cung bị Vạn Long Chiêu cực đạo vũ khí đánh giết. Trong thiên hạ, không có khả năng xuất hiện cái thứ hai cửu dương thần thể. Kia trước đó người là ai? Bọn hắn không nghi hoặc, lúc này có người nói, có thể hay không Lâm Vô Địch không chết, đến tìm Xích Diễm Thánh Quân báo thù. Không thể nào, hắn có thể tại cực đạo vũ khí hạ sống tới. Long Hoàng Tử đều bị cực đạo vũ khí giết, hắn mạnh hơn cũng không có khả năng sống sót. Nghe nói lúc trước, hắn thân cũng không có gì đồ vật bảo mệnh. Nhưng là kia giải thích thế nào đâu, cũng chỉ có Lâm Vô Địch mới có thể hướng Xích Diễm Long Quân báo thù đi. Nghe nói là Xí Diễm Long Quân mật báo, mới khiến cho Lâm Vô Địch lọt vào cực đạo vũ khí truy sát, cái này Lâm Vô Địch quá mức thần bí, ngay cả Long Hoàng Tử đều có thể đánh giết, hắn còn có chuyện gì làm không được, có lẽ hắn thật không chết. Nghĩ đến loại khả năng này, những người này hít sâu một hơi, đừng nói, cái này không phải chúng ta có thể tưởng tượng, đi nhanh đi, những người này trở về riêng phần mình thế giới, bọn hắn không phải táng đế tinh người. Chỉ là tinh vực phụ cận thế giới người, sau khi trở về, đem tin tức này truyền cho riêng phần mình thế giới võ giả. Những người kia nghe xong chấn kinh không? Không phải đâu, Lâm Vô Địch không chết à, quá bất khả tư nghị, tại sao ta cảm giác cùng giống như nằm mơ? Nếu quả thật chính là Lâm Vô Địch, kia chỉ sợ chủ yếu có đại phong bạo tiến đến. Táng đế tinh, chỉ sợ lại muốn nhấc lên một hồi đại chiến kinh thiên. Vô số người ngắm nhìn bầu trời, cái kia thần bí sao trời, bây giờ thế nào đây? Táng đế tinh, hai đạo nhân ảnh lặng yên mà tới. Không làm kinh động người nào, bọn hắn giấu ở rừng rậm chi, chính là Lâm Hiền cùng Hỏa Long Nữ, không biết những người kia thế nào rồi. Lâm Hiền đối với Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn vô cùng lo lắng. Hỏa Long Nữ thì là nói, ta biết một chút tình huống, nhưng là mấy năm gần đây đều không rõ lắm, kia trước đó thế nào rồi? Lâm Hiền hỏi, Hỏa Long Nữ nói, trước đó liên thủ với ngươi kia bốn tôn đế tử cấp bậc nhân vật. Bọn hắn đều vô sự, bọn hắn tay cầm cực đạo vũ khí, tương hỗ liên hợp, phía sau lại có gia tộc tài nguyên làm dựa vào. Vạn Long Chiêu đã từng tiến đánh qua bọn hắn, nhưng là không thể làm gì. Bất quá, nghe tới Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn không có gặp nguy hiểm. Lâm Hiền thở dài một hơi, Rất nhanh hắn lại hỏi, bất quá cái gì? Huyền biển đã không còn tồn tại, trước đó vạn long đồ công kích huyền hải long tộc, mặc dù ngăn cản, nhưng là huyền biển sớm đã đánh cho chia năm xẻ bầy. Vô tận yêu thú vẫn lạc, giờ phút này hóa thành huyết hải, như cửu u địa ngục, chẳng những huyền hải long tộc, cái khác những gia tộc kia cũng đụng phải điên cuồng chèn ép. Như chúng ta hỏa long nhất tộc, trở thành tù nhân, độc cô gia tộc, nạp lan gia tộc, đều có một ít người bị chém giết, bị thương nặng, thần minh võ giả, rốt cuộc không ai dám rời đi nói, thậm chí tại chặng đường mặt, cũng không hiểu thấu bị người đả thương, có thể nói cùng thần minh có quan hệ người, không ai trôi qua tốt. Lâm Hiền nghe xong sắc mặt âm trầm xuống, vạn long chiêu, ngươi đây là đang muốn chết, hắn thật giận, lần này hắn, chẳng những muốn tìm vạn long chiêu báo thù, hắn muốn để người trong thiên hạ biết, cùng vạn long chiêu liên minh, cũng không có cái gì kết cục tốt. Trước giải cứu các ngươi hỏa long tộc, Lâm Hiền mở miệng, hỏa long nữ sắc mặt vui mừng, thật sao, đa tạ Lâm công tử. Lâm Hiền lắc đầu, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta sẽ cho các ngươi một cái giá thỏa mãn. Hai người nhanh chóng hướng hỏa long tộc xuất phát, hỏa long tộc giờ phút này sớm đã không còn huy hoàng. Toàn bộ hỏa long nhất tộc trở thành tù nhân, mà trưởng khống bọn hắn chính là phong long nhất tộc. Phong long nhất tộc một mực đầu nhập vạn long chiêu, giờ phút này bọn hắn trưởng khống hỏa long nhất tộc, tự nhiên không vui vẻ. Hỏa long nhất tộc gia tộc địa bàn, bao quát các loại tài nguyên toàn bộ bị bọn hắn trưởng khống. Không chỉ như thế, bọn hắn còn có thể trưởng khống hỏa long tộc sinh tử. Thậm chí hiện tại, bọn hắn đã bắt đầu dùng hỏa long tộc long huyết đến tịnh hóa huyết mạch của bọn hắn. Giờ phút này hỏa long nhất tộc huyết khí ngập trời, không ít người thân phụ xiềng xích, thân vết thương chồng chất, mỗi ngày bọn hắn đều muốn cống hiến mình long huyết. Trong phủ đệ có được vô số đại đỉnh, bên trong huyết quang lấp lóe, mang theo lực lượng kinh người. Chương 5200, Trảm Phong. Hỏa long nhất tộc vô cùng thê thảm, hỏa long tộc người điên cuồng gào thét, đáng chết, có bản lĩnh cho chúng ta một cái kiểu chết thống khoái, ngươi dạng này tra tấn chúng ta, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Báo ứng? Phong long tộc người nghe xong cười ha ha, ngu xuẩn đồ vật, hiện tại Lâm vô địch chết rồi, ai dám đối với chúng ta động thủ, về sau thiên hạ chính là vạn long chiêu, các ngươi những người này liền đi chết đi. Thanh âm phách lối vang lên, ngươi dám? Lúc này quát lạnh một tiếng truyền đến, ngay sau đó một bóng người như ánh sáng xuất hiện tại trong phủ đệ. Là ai? Phong long nhất tộc người nhíu mày, sau một khắc bọn hắn sửng sốt, là ngươi, ngươi làm sao lại tới đây? Hỏa long nhất tộc người cũng là kinh ngạc đến ngây người, là bọn hắn hỏa long nhất tộc công chúa, hỏa long nữ, đối phương không phải được đưa đến hỏa diễm tinh, đi đào móc hỏa diễm thần tinh sao? Làm sao trở về rồi? Chỉ một mình ngươi? Phong long nhất tộc người cười lạnh, cũng tốt, huyết mạch của ngươi càng thêm cường đại, nghĩ đến có thể làm cho huyết mạch của ta tiến thêm một bước. Phong long nhất tộc một thanh niên đi tới, nhô ra một cái đại thủ, chụp vào hỏa long nữ, oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, một tiếng hét thảm, phong long tộc thiên tài bay rớt ra ngoài, bàn tay hắn vỡ vụn, sắc mặt hoảng sợ, ngươi dám đả thương ta? Hắn điên cuồng gào thét, ngươi tới, cho ta trấn áp hắn, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Chung quanh phong long nhất tộc người đều đi tới, hỏa long nhất tộc người tuyệt vọng, công chúa chạy mau, bọn hắn la lên. Hỏa long nữ căn bản không có đào tẩu, nàng đứng ở nơi đó, ở sau lưng nàng xuất hiện một bóng người, một cái người áo đen, chính là Lâm Hiền. Lâm Hiền sau khi đi ra, nhìn về phía chung quanh, phong long nhất tộc quỳ xuống nhận lấy cái chết, ngươi là người phương nào? Phong long nhất tộc người gầm thét, hỏa long nữ, ngươi còn dám phản kháng, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Động thủ! Ra lệnh một tiếng, phong long nhất tộc những người này nhanh chóng lao đến. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, trong mắt hắn hiện hiện một cỗ lạnh thấu xương khí tức, ngập trời hỏa diễm càn quét bốn phương tám hướng, một nháy mắt toàn bộ trời biến thành mặt trời thế giới. Phong long nhất tộc những người này cứng đờ, hắn cảm nhận được cái này cổ trích nhiệt hỏa diễm, trở nên hoảng sợ, phảng phất đối phương chỉ cần ánh mắt nhất động liền có thể đưa chúng nó xé thành mảnh nhỏ. Ngươi rốt cuộc là ai? Bọn hắn hoảng sợ, đối phương một đạo khí tức liền để bọn hắn sợ như vậy, chỉ sợ hẳn là một cái cực kỳ đáng sợ nhân vật già cả đi. Lâm Hiền lấy xuống áo choàng, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, như thế nào, ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Cái gì? Là ngươi, Lâm vô địch, ngươi làm sao có thể còn sống? Phong long tộc người hoảng sợ, trốn, bọn hắn muốn đi. Lâm Hiền lại là hư lạnh, cửu dương khai thiên, vô tận mặt trời bay múa ra ngoài, đem phong long tộc người toàn bộ bao phủ, đầy trời ánh lửa quét ngang, đốt cháy thiên địa, phong long tộc cường giả toàn bộ hôi phi yên diệt. Sau một khắc, mặt trời huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hỏa long nhất tộc người đều sững sờ, chết sao? Phong long nhất tộc người toàn bộ ngã xuống sao? Trời xanh nha, cái này là bực nào thủ đoạn? Bọn hắn lại nhìn phía trước, cái kia đạo trẻ tuổi thân ảnh, thân thể đều đung đưa. Lâm công tử, ngươi còn sống, quá tốt, bọn hắn vui đến phát khóc. Lâm Hiền còn sống, vậy thì có hy vọng, bọn hắn có thể lật bàn. Lâm Hiền bàn tay kết ấn, trường sinh chiến giáp bay ra, không ngừng biến lớn, bao phủ toàn bộ phủ đệ. Thụ thương hỏa long nhất tộc võ giả, bị Trường Sinh chiến giáp cường đại sinh cơ bao phủ, trên người bọn họ vết rách nhanh chóng khôi phục, thật đáng sợ sinh mệnh khí tức, những người này càng thêm rung động. Lâm Hiên liền phảng phất trời thần đồng dạng, đưa tay ở giữa liền có thể trưởng khống sinh tử. Bái kiến Lĩnh Lâm công tử. Thời gian một nén hương về sau, Hỏa Long nhất tộc những người kia toàn bộ tập kết cùng một chỗ. Bọn hắn đối Lâm Hiên cung kính lễ bái, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó nhìn hướng Hỏa Long nữ, mang theo tộc nhân của các ngươi trước che giấu, nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Công tử, vậy ngươi làm sao? Hỏa Long nữ hỏi, nàng nói, chúng ta cũng có thể đồng loạt ra tay. Lâm Hiên lắc đầu, không, các ngươi trước tụ tập lực lượng, chờ cần phải các ngươi thời điểm, ta lại triệu hoán các ngươi. Là, chúng ta biết, Hỏa Long nữ phất tay mang Hỏa Long nhất tộc người rời đi. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, tiếp xuống chính là Nạp Lan gia tộc, Độc Cô gia tộc chờ minh hữu của hắn, những gia tộc này cũng đều nhận áp chế, nhận Lôi Long tộc cùng Kiếm Long tộc áp chế, trôi qua 10 phần thê thảm, Lâm Hiên trước sau xuất thủ, đem Lôi Long tộc Hòa Phong Long tộc những người này chém giết. Giải cứu Nạp Lan gia tộc cùng Độc Cô gia tộc, Lâm công tử, ngươi còn sống quá tốt, bái kiến Lâm công tử, Nạp Lan tộc trưởng, Độc Cô tộc trưởng, một đoàn người kích động đến chảy xuống lão lệ, bọn hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng. Lâm Hiên nói, nghỉ ngơi cho khỏe, khôi phục còn lại giao cho ta, đây vẫn chỉ là bắt đầu, Lâm Hiên sẽ không như vậy dừng tay, những này Long tộc võ giả bị diệt, nhấc lên một trận cơn bão nhỏ, mà ở Táng Đế Tinh, tuyệt đại bộ phận người còn không có đạt được tin tức. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên đã vẫn lạc, về trước thần minh, Lâm Hiên trở về cổ thành, hướng phía đảo bên trong đi đến, hắn đi bộ nhàn nhã, nhưng mà thân hình lại vô cùng phiêu miểu, mỗi một bước rơi xuống, đều tượng như tia chớp, thực lực bình thường người, tựa hồ căn bản không nhìn thấy nó tồn tại. Diệp trưởng lão, từ Thánh Nguyên Tháp trở về, hắn là Diệp gia trưởng lão, đi vực sâu tháp tìm hiểu một ít chuyện, lúc hắn trở lại híp mắt, bây giờ lên tình huống gió nổi mây phun, Lâm Hiên vẫn lạc, Long Hoàng tử vẫn lạc, tiếp xuống đế tử tranh phong, sợ rằng sẽ càng thêm kịch liệt, hắn phải thật sớm vì Diệp Vô Đạo làm chuẩn bị, đột nhưng lúc này, hắn sững sờ, con người đột nhiên rụt lại, vừa rồi tựa hồ có người quá khứ, thế nhưng là, hắn căn bản không có bắt được bóng người, cao thủ, hắn tranh thủ thời gian thi triển linh hồn tiến hành dò xét. Tại hắn cường đại linh hồn phía dưới, hắn phát hiện có một bóng người, thân mặc hắc y, đi bộ nhàn nhã, tốc độ nhanh đến cực hạn, thân pháp thật là quỷ dị, vô tung vô ảnh, cổ thành lúc nào đến dạng này người à nha, hơn nữa, còn là một cái tuổi trẻ thân ảnh. Hắn chấn kinh, sẽ không là cái khác đế tử đến đây đi, hắn càng thêm cẩn thận dò xét, đột nhưng lúc này con người đột nhiên rụt lại, chẳng lẽ là, hắn bắt được một cái hình tượng, phía trước người áo đen ảnh, hắn nhìn thấy một cái bên mặt, để nàng như bị sét đánh. Khi hắn tại nhìn kỹ thời điểm, người kia sớm đã biến mất, không có khả năng, là hắn sao, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, hắn không phải chết tại mặt trời hành cung sao, vừa rồi cái kia đạo bên mặt, hắn phát hiện vậy mà cùng Lâm vô địch dáng dấp rất giống, thật là hắn trở về rồi sao, chẳng lẽ hắn không chết sao, không được, đây chính là một tin tức quan trọng, mặc dù Diệp gia trưởng lão không xác định, nhưng là hắn nhất định phải nhanh đi về thông chi Diệp vô đạo, đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, Lâm Hiên đi tới đạo bên trong phụ cận, còn không có đi vào chỉ nghe thấy có người đang đàm luận. Bây giờ thần minh thật đúng là thê thảm nha. Kia đúng vậy a, thần minh lão đại Lâm vô địch đều vẫn lạc, mặt khác kia vô lại rồng còn có cóc cũng đào tẩu. Bây giờ thần minh bấp bênh, lại thêm Long cung điên cuồng chèn ép, hiện tại phi thường thê thảm, ta đoán chừng dùng không được mấy ngày, thần minh liền sẽ xuống dốc, triệt để biến mất. Chương 5201, trở về, thần minh. Lâm Hiên nghe xong, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn thân hình thoát một cái, tiến vào đạo bên trong. Hướng phía thần minh bay đi, thời khắc này thần minh sơn môn đều vỡ vụn, chung quanh trên tường thành xuất hiện rất nhiều vết rách, trận pháp cũng là ảm đạm vô quang, Lâm Hiên chính muốn đi vào, lại nghe được thần minh bên trong có người ngay tại cãi lộn. Một số người thở dài, xem ra chúng ta căn bản trèo trống không được bao lâu. Bạch Tố Tố nghe xong lại là trầm thanh thuyết nói, làm sao, không có lòng tin sao? Chúng ta một nhất định có thể lưu truyền xuống. Bạch sư tỷ, đừng trách ta nói không dễ nghe, bây giờ thần minh là tình huống như thế nào? Ta nghĩ mọi người lòng dạ biết rõ, Long cung sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cho nên thần minh đã xong, nói lời này chính là một nữ tử, thân mặc áo lam, dung mạo cũng là xinh đẹp, nhưng là giờ phút này trong mắt lại lóe ra một tia lãnh quang. Nàng gọi là Băng Vũ, một người khác người mặc sau trời chiến giáp đi ra nói. Không sai, muốn ta nói a, Lâm lão đại liền không nên giết Long hoàng tử, người này gọi là Thất Tinh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hơn người đi ra lạnh giọng quát, Nạp Lan Lương mấy người cũng là trợn mắt nhìn, Thất Tinh nói, các ngươi ngẫm lại, đây hết thảy đều là tại Long Hoàng cái chết sau đó phát sinh. Nếu như lúc trước chỉ là đánh bại Long Hoàng tử, lưu hắn một mạng, chúng ta thần minh cũng sẽ không rơi vào bây giờ kết cục này. Ngươi, ngươi lại dám chất vấn Lâm lão đại? Hơn người bọn hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, Thất Tinh thì là trầm thanh mở miệng, Lâm lão đại chẳng những đắc tội Vạn Long Chiêu, còn đắc tội bộ tộc Kim Ô, Tử Phủ, Lam tộc, Long Hải nhất tộc, đây đều là hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, mỗi một cái gia đều có thể quét ngang một phương, hiện tại ngược lại tốt, hắn chết rồi, chúng ta những người này còn phải gặp nạn, tất cả câm miệng. Bạch Tố Tố đứng ra, hừ lạnh, Thất Tinh, Băng Vũ, hai người các ngươi là có ý gì? Ý của chúng ta rất rõ ràng, bây giờ thần minh không là năm đó thần minh, chúng ta căn bản không có cách nào cùng Long Cung chống lại. Hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi, một, giải tán thần minh, hai, hướng Long Cung cúi đầu cầu xin tha thứ, đây không có khả năng. Hơn người gầm thét, Long Cung tính là thứ gì? Chúng ta tuyệt đối sẽ không cúi đầu cầu xin tha thứ. Vậy cũng chỉ có thể giải tán đi, Thất Tinh cũng là cười lạnh. Bạch Tố Tố nói, giải tán cũng không có khả năng, ta đã đáp ứng Lâm Hiên, thần minh nhất định phải duy trì. Băng Vũ cười lạnh, Bạch sư tỷ, phụ thân của ngươi là đạo tông trưởng lão, sinh mệnh của ngươi không có gặp nguy hiểm, thế nhưng là chúng ta không giống, chúng ta không còn dám cùng Long Cung đối nghịch xuống dưới. Nếu không chúng ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này vừa nói, thần minh những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ. Bạch Tố Tố sắc mặt trở nên khó coi, hắn biết, từ khi Lâm Hiên đã vẫn lạc tin tức sau khi truyền ra, lòng người liền tan rã. Lại thêm Băng Vũ, Thất Tinh dạng này người ra mặt châm ngòi, chỉ sợ thần minh thật rất khó duy trì, thần minh sẽ không tán, cũng sẽ không hướng những người khác cúi đầu. Ngay lúc này, một thanh âm truyền ra, những người khác sững sờ, Thất Tinh cũng là nói, kia con đường thứ ba, chính là tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi muốn cho toàn bộ thần minh tất cả mọi người, đều chôn cùng mất mạng sao? Bạch Tố Tố kinh ngạc đến ngây người, thanh âm này rất quen thuộc nha, là ai? Hắn hướng phía bốn phương tám hướng nhìn lại. Sau một khắc, nàng phát hiện trận pháp bên ngoài lấp lóe, có người, nàng liền xông ra ngoài, phát hiện đứng ở phía ngoài một thân ảnh, một người mặc hắc bào người, ngươi là ai? Nàng vô cùng khẩn trương, Lâm Hiên lấy xuống áo choàng nói, là ta. Bạch Tố Tố như bị sét đánh, sững sờ tại nơi đó, ánh mắt của nàng đỏ, không thể tin được, phảng phất giống như nằm mơ. Hậu phương, thần minh những người kia lại là sững sờ, chuyện gì xảy ra? Bạch sư tỷ làm sao ngẩn người? Đáng chết, chẳng lẽ là Long Cung người đánh lên tới rồi sao? Đáng ghét, cùng bọn hắn liều, Nạp Lan Lương, hơn người hai người cũng là lao đến. Sau một khắc, khi đi tới cửa, bọn hắn cũng sửng sốt, thân thể run rẩy lên, ba thần người ở bên trong nhìn thấy một màn này, đều là lông mày chăm chú nhăn lại, chẳng lẽ Long Cung đến địch nhân quá cường đại, đến mức Bạch sư tỷ ba người căn bản là không có cách ngăn cản. Băng Vũ lạnh giọng cần nói, các ngươi nhìn thấy sao? Hiện tại chúng ta căn bản không phải Long Cung đối thủ. Cho nên Long Cung cao thủ đến, chúng ta lập tức nhận thua, nếu như các ngươi muốn chết, vậy các ngươi liền tiếp tục xuất thủ, dù sao ta là sẽ không làm như thế. Cái này vừa nói, những người khác một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Một bên khác, Thất Tinh khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, yên tâm, chúng ta đây đều là thiên tài, cho dù thần minh không có, chúng ta cũng có thể mặt khác tổ kiến nó thế lực của hắn, tiếp tục tồn sống sót, thậm chí còn có thể phát dương quang đại, trèo lên lên một tầng. Nói đến đây, hắn nắm chặt nắm đấm, hắn đã có thể tưởng tượng, tiếp xuống hắn rời đi thần minh, tổ kiến Thất Tinh các, hậu phương những người này nghị luận, Thất Tinh, Băng Vũ, hai người đã hạ quyết tâm, nhưng mà phía trước trắng làm ba người lại là con mắt đỏ ngầu. Bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ, thật là ngươi sao? Ba người kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên cười nói, tự nhiên là ta, làm sao, chắn tại cửa ra vào không để ta đi vào sao? Làm sao dám, lão đại tranh thủ thời gian mời, hơn người bọn người cười nhường đường ra, Lâm Hiên hướng phía trước đi vào, ba người đi sát đằng sau, Long Cung người đến, người ở bên trong thần kinh khẩn trương. Băng Vũ tranh thủ thời gian hướng phía trước đi đến. Thất Tinh thì là ở nơi đó tiếp tục lôi kéo người. Chờ một lúc hắn muốn dẫn đi một nhóm cao thủ, tổ kiến Thất Tinh các, Long Cung Bằng Hữu yên tâm, chúng ta sẽ không đối địch với ngươi, chúng ta cúi đầu nhận thua. Băng Vũ nhanh chân đi tới, nhưng mà nàng nụ cười trên mặt cứng đờ, thậm chí ở tại nơi đó, sau một khắc, nàng hoảng sợ phải kém chút quỳ trên mặt đất, ngươi là người hay quỷ? Nàng rít lên một tiếng, chung quanh người nào cũng là tiến lên một cái kinh hô. Không phải đâu, bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ, đối phương trở về rồi sao? Thất Tinh đưa lưng về phía mọi người, cùng một số cao thủ ở nơi đó trò chuyện, hắn cho cực điều kiện tốt hứa hẹn, những người này chỉ muốn đi theo hắn tổ kiến Thất Tinh các. Hắn sẽ không bạc đãi những người này, những thiên tài này lông mày thật chặt nhăn lại, thần minh đối bọn hắn có ân, thế nhưng là cái này Thất Tinh vậy mà muốn mang đi thần minh tài nguyên, lôi kéo bọn hắn một lần nữa tổ kiến thế lực khác. Thật đúng là đủ đáng ghét nha, có người chính muốn phản bác, đột nhưng lúc này, bọn hắn nghe tới phía trước tiếng kinh hô, ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn cũng là sững sờ, sắc mặt vui mừng, toàn bộ vọt tới, đáng chết, ta còn chưa nói xong đâu, các ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta hợp tác sao? Thất Tinh tức giận, hắn hừ lạnh, quay người muốn đi bắt những người này, thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy phía trước người áo đen ảnh thời điểm, hắn cũng là sững sờ, vô ý thức lui lại ba bước, người quỷ hồn trở về nha, hắn nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, Lâm Hiên, Lâm Vô Địch, Thần Minh lão đại, nhưng là làm sao có thể? Đối phương không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là đối phương hồn phách trở về rồi? Nghĩ tới đây, sau lưng của hắn liền có mồ hôi lạnh hiển hiện, cái khác người nào cũng là kinh nghi bất định, thật là Lâm lão đại sao? Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, lạnh giọng nói, làm sao, cũng không nhận ra ta sao? Đang khi nói chuyện, Cửu Dương thần thể nở rộ đáng sợ thần hỏa, cảm nhận được cỗ này lực lượng của thân thể, những người này thần sắc rung động. Cửu Dương thần thể, Chí Cương Chí Dương thể phách, đây chính là Lâm Hiên thể phách nha, người trước mắt này, thật chính là lão đại của bọn hắn Lâm Vô Địch. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inte. Chương 5202, Thất Tinh đao, Băng Vũ dọa phải sắc mặt tái nhợt, khóc lên. Một bên khác, Thất Tinh cũng là dọa đến quỳ rạp xuống đất, làm sao có thể, đối phương không chết, hắn hiện tại vô cùng sợ hãi. Phải biết, hai người bọn họ trước đó đánh chủ ý, nhưng chính là cướp đoạt thần minh tài nguyên, một lần nữa tự lập môn hộ, đỉnh điểm tiểu thuyết X23, Earth.com, thậm chí hai người bọn họ muốn đầu nhập Long Cung. Bọn hắn sở dĩ dám lớn như vậy, cũng là bởi vì Lâm Hiên vẫn lạc, nhưng là bây giờ đối phương lại trở về. Không có khả năng, người không phải bị cực đạo vũ khí chém giết sao? Làm sao có thể còn sống trở về? Không ai có thể ngăn cản được cực đạo vũ khí. Thất Tinh điên cuồng gào thét, Nạp Lan lạnh nháy mắt liền không vui lòng. Ta nói Thất Tinh, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi đây là đang nguyền rủa Lâm lão đại sao? Chẳng lẽ, ngươi không hy vọng Lâm lão đại trở về? Ta làm sao dám, ta là quá rung động. Thất Tinh tranh thủ thời gian lắc đầu, ai dám cùng Lâm Hiên chống lại? Hắn cũng không dám, đối phương một bàn tay có thể chụp chết hắn. Băng Vũ cũng là hoảng sợ nói, Lâm lão đại, ngài còn sống trở về, những người khác biết sao? Lâm Hiên nhìn về phía hai người này khóe miệng giơ lên. Yên tâm, rất nhanh, toàn bộ Táng Đế Tinh liền sẽ biết, ta sẽ để cho địch nhân biết, đắc tội thủ đoạn của ta, nhưng phàm là địch nhân, ta sẽ để bọn hắn thấy hối hận cùng tuyệt vọng. Nghe nói như thế, Băng Vũ cùng Thất Tinh hai người lần nữa con ngươi đột nhiên rụt lại. Cùng Lâm Hiên đối đầu, Long Hoàng tử đều chết rồi, hai người bọn họ có thể còn sống sao? Lâm lão đại, ngươi là thế nào tránh thoát cực đạo vũ khí công kích? Có người kinh hô, đúng nha, bọn hắn thật là quá kích động. Bạch Tố Tố bọn hắn cũng là một mặt hiếu kỳ, Lâm Hiên lại là cười nói, cực đạo vũ khí lại như thế nào, muốn giết ta còn rất không có khả năng, lần này ta bị cực đạo vũ khí công kích, cũng là ngoài ý muốn, là Vạn Long chiêu xí diễm Long quân mật báo, mới bị khóa định vị đưa, chúng ta cũng dò xét đến. Bạch Tố Tố cắn răng, cái này Long quân trực tiếp truyền tống về đến, mà lại bây giờ bị Vạn Long chiêu trọng dụng, nghe nói, hắn đi vực ngoại tinh không siêu tập tài nguyên, đáng ghét, hắn thực lực quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Hơn người mấy người cũng là không cam tâm, nắm chặt nắm đấm, bất quá bọn hắn ngẩng đầu lên nói, hiện tại tốt, Lâm lão đại ngươi trở về, chúng ta có thể báo thù. Lâm Hiên lại là cười nói, không dùng, Xích Diễm Long quân đã chết rồi. Chết rồi, mọi người rung động, là ai ra tay, quá hả giận. Bạch Tố Tố đây là kinh ngạc, chẳng lẽ là ngươi ra tay. Lâm Hiên gật gật đầu, không sai a, quả nhiên là Xích Viêm Long quân, cùng hắn tại cùng một chỗ cái đám kia long tộc cao thủ toàn bộ bị ta chém giết. Không có một cái có thể còn sống rời đi. Mọi người hít sâu một hơi, Xích Diễm Long quân, thánh quân bên trong cao thủ cường đại, đại thánh hậu kỳ, thực lực kinh khủng bực nào, bên người càng là có một tất cả trưởng lão, cùng long tộc cường giả, dạng này người, toàn bộ bị Lâm Hiên chém giết, chẳng lẽ, Lâm Hiên thi triển cực đạo vũ khí sao? Theo bọn hắn nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có xuất ra thôn thiên bình, mới có thể đánh thắng được những người kia đi. Những người này rung động, Nạp Lan lạnh nháy mắt liền chạy tới nói, Lâm lão đại, mời giải cứu gia tộc của ta. Bọn hắn Nạp Lan gia tộc thế nhưng là đứng tại thần minh bên này. Bây giờ bị chèn ép không còn hình dáng, nghe nói có rất nhiều trưởng lão đều vẫn lạc. Lâm Hiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, hảo huynh đệ, để các ngươi gia tộc chịu khổ. Yên tâm, các ngươi Nạp Lan gia tộc ta đã liền ra, gia tộc không có chuyện gì sao? Nàng mừng rỡ, trong lòng một khối đá lớn để xuống, đa tạ Lâm lão đại. Lâm Hiên nói, không cần khách khí, chuyện này vốn chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta đương nhiên phải xuất thủ, chẳng những là Nạp Lan gia tộc, Độc Cô gia tộc, Hỏa Long nhất tộc đều bị ta cho giải cứu, quá tốt. Bạch Tố Tố bọn người mừng rỡ vô cùng, bọn hắn lần này rốt cục có thể lật bàn. Vạn Long chiêu, Long cung chờ xem. Đúng, thần minh gần nhất thế nào? Lâm Hiên hỏi. Cái này vừa nói, Bạch Tố Tố nhìn về phía Băng Vũ cùng Thất Tinh hai người, trong mắt lấp lóe băng lãnh quang mang, những người khác cũng đều nhao nhao tránh ra. Trong lúc nhất thời, phía trước hình thành một mảnh đất trống, chỉ để lại hai người kia. Lâm lão đại, ta sai, cầu ngươi tha ta một mạng. Băng Vũ trực tiếp quỳ xuống để xin tha, nàng biết, nàng làm việc này không gạt được Bạch Tố Tố, Lâm Hiên sớm tối đều phải biết. Thất Tinh thì là đột nhiên ngẩng đầu, cắn răng nói, Lâm lão đại, mặc dù ta làm không đúng, nhưng là ai cũng không biết ngươi còn sống, ta làm đây hết thảy nhưng đều là vì thần minh. Ngậm miệng, Bạch Tố Tố hừ lạnh, vì thần minh, ngươi cũng có mặt nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi làm sự tình sao? Len lén ăn cắp thần minh tài nguyên, sau đó mình tổ kiến thế lực, người thật là tính toán khá lắm. Lâm Hiên, hai người kia ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Chỉ bất quá thần minh bấp bênh, hai mặt thụ địch, ta không có cách nào xuất thủ. Lâm Hiên nhìn về phía hai người lạnh giọng nói, chỉ có hai người kia xuất thủ sao? Bọn hắn có hay không đồng bạn? Có, hơn người cũng là cắn răng, điểm mấy người, hết thảy 10 cái, đều là những người này đồng bạn, những người kia quỳ đầy đất, mở miệng cầu xin tha thứ. Lâm Hiên nói, sáng tạo thần minh thời điểm, ta liền định ra môn quy, kẻ phản bội hạ tràng, ta nghĩ các ngươi hẳn là rõ ràng đi. Những người kia hoảng sợ, kẻ phản bội, dĩ nhiên chính là chết rồi. Lâm Hiên đứng chắp tay, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía mọi người. Hắn lạnh giọng nói, đồng môn một trận, cho các ngươi một cái thể diện, tự mình động thủ đi. Phía trước, trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, thâm tình băng lãnh, những người này ăn cây táo rào cây sung, có kết cục này là đáng đời, nhưng mà kia mười mấy người còn tại cầu xin tha thứ. Băng Vũ thì là ngẩng đầu lên, nàng nói, Lâm lão đại, ta làm sai, ta tự mình động thủ. Nói xong, linh hồn nàng vỡ ra, hình hồn câu diệt, trừ cái đó ra, đi theo Băng Vũ những người kia cũng là từng cái động thủ. Bản thân kết thúc, Thất Tinh đứng lên, điên cuồng gào thét, dựa vào cái gì để ta động thủ, ngươi tính là gì, cũng dám chúa tể vận mệnh của ta, đi, hắn vung tay lên, bên người những người kia cũng là đứng lên, đã có lực lượng, đi theo ra ngoài, cái này Thất Tinh cũng coi là một cái đỉnh cấp thiên tài. Thực lực vô cùng cường hãn, tu vi, đã tới đại thánh trung kỳ, cao thủ như vậy, lại thêm bọn hắn, coi như đánh không lại Lâm Hiên, nhưng là nghĩ an toàn rời đi, hay là không có vấn đề à, những người này đằng không mà lên. Thất Tinh trong mắt lấp lóe băng lãnh quang mang, Lâm vô địch ngươi chờ, lần này bại, nhưng là hắn sẽ đầu nhập Long Cung, sau đó mang Long Cung người giết tới, hắn muốn báo thù, Lâm lão đại, không thể để cho hắn chạy nha, người của thần minh 10 phần sốt ruột. Lâm Hiên xoay người lại, hướng hư không, lắc đầu thở dài, ngu xuẩn, nếu như ngươi cùng Băng Vũ đồng dạng, như vậy ta sẽ không lại truy cứu, nhưng là bây giờ, ngươi vậy mà như thế không biết sống chết, vậy cũng đừng trách ta. Hắn nhô ra một cái đại thủ, hướng phía trên bầu trời bắt tới. Một nháy mắt đem thiên địa bao trùm, đáng ghét, Thất Tinh gầm thét, các huynh đệ cùng một chỗ động thủ, hắn lạnh hừ một tiếng, phía sau trường đao ra khỏi vỏ, Thất Tinh đao, một đao chém xuống, mang theo đáng sợ sao trời quang mang xé nát thiên địa. Chung quanh 10 người kia hành, cũng là đồng loạt ra tay, bọn hắn đối kháng hỏa diễm bàn tay, ầm ầm, Cửu Dương thần trưởng vỡ vụn hết thảy, Thất Tinh đao nháy mắt hòa tan, cái khác thần thông cũng là hôi phi yên diệt, Lâm Hiên một trưởng, đem mười mấy người này bao phủ. Chương 5203 mục tiêu, Long Cung, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Thất Tinh bọn người điên cuồng gào thét, bọn hắn ngay cả một trưởng của đối phương cũng đỡ không nổi sao? Ta không tin, bọn hắn còn muốn phản kháng. Cửu Dương thần trưởng khép lại, nháy mắt bọn hắn xương cốt vỡ vụn, kêu thảm, sau một khắc, bọn chúng bị một trưởng trấn áp, bất quá cũng chưa chết đi. Đáng chết, thả chúng ta, đạo bên trong có quy củ, người không thể đối với chúng ta động thủ. Những người này gào thét, Bạch Tố Tố, bọn hắn cũng là chăm chú nhíu mày. Đạo bên trong xác thực có quy củ, nhưng mà Lâm Hiên lại là lạnh giọng nói, ta cũng có quy củ, thần minh quy củ, người nào cũng không thể phá, nếu như các ngươi cùng Băng Vũ đồng dạng ngoan ngoãn động thủ, như vậy có thể cho các ngươi một thống khoái, nhưng là hiện tại, luân hồi vạn năm, tiếp nhận thống khổ đi. Hắn mở ra thiên cơ thần thông, những người này tiến nhập luân hồi thế giới, tiếp nhận vạn năm thống khổ, tại trong tuyệt vọng chết đi, cuối cùng cái này 10 cái vẫn lạc. Chung quanh người nào nhìn qua một màn này, thần sắc hoảng sợ, rất nhanh liền có người đứng dậy nói, đáng đời bọn hắn phản bội thần minh, liền nên là kết cục này, đúng, không sai, Lâm lão đại yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ không nói ra đi, còn lại mấy cái bên kia người nhanh chóng phát thệ, Lâm Hiên lại là nói, không sao, mấy người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này chỉ là bắt đầu, sau đó, ta muốn để càng nhiều người tiếp nhận lửa giận của ta. Lâm Hiên trong mắt nở rộ cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Bạch Tố Tố trong lòng cuồng loạn. Nàng nói, ngươi cũng không phải là muốn, không sai, Long Cung dám đối thần minh xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ, ta lần này sẽ không bỏ qua cho hắn, đi, hắn quay người hướng phía bên ngoài đi đến, Bạch Tố Tố kinh ngạc đến ngây người, không phải đâu, ngươi muốn ở chỗ này động thủ, đây chính là đạo bên trong a, đạo bên trong có quy củ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên thì là cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, yên tâm đi, đạo bên trong sẽ không động thủ với ta, từ Long Hoàng tử chết một khắc này. Ta chính là đạo bên trong hy vọng, nói xong, hắn tăng tốc tốc độ, Bạch Tố Tố cũng là nhãn tình sáng lên, còn lại mấy cái bên kia người càng là nắm chặt nắm đấm. Đi mau, đi theo Lâm lão đại, Lâm Hiên nói không sai, trước đó đạo bên trong có hai cái chí tôn trẻ tuổi, đều có thành vi đại đế hy vọng, cho nên đạo bên trong lão tổ cũng là ủng hộ người khác nhau. Nhưng là bây giờ tình huống không giống, Long Hoàng tử đã chết rồi, chỉ còn lại có Lâm Hiên, Nếu như Lâm Hiên vẫn lạc, cái kia đạo tông tổn thất cũng quá lớn, dù sao đối phương trước đó cũng bởi vì Lâm Hiên sự tình. Đã đắc tội Vạn Long Chiêu sẽ không tha trong lối đi nhỏ, cho nên đạo tông nhất định phải toàn lực ủng hộ Lâm Hiên, không có lựa chọn, đã như vậy, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không đối Long Cung lưu thủ. Long Cung, tại Long Hoàng Tử sau khi chết, Long Cung thanh danh do trước đó yếu rất nhiều, nhưng là rất nhanh liền ổn định lại, cho dù không có Long Hoàng Tử, cái này Long Cung cũng tụ tập vô số Long tộc cao thủ. Cùng đạo bên trong một nhóm thiên tài, những người này tụ tập cùng một chỗ, vẫn là đạo bên trong cấp cao nhất thế lực. Nhất là tại Lâm Vô Địch chết tin tức truyền ra về sau. Thần Minh triệt để suy bại xuống tới, Long Cung hiện đang không ngừng chèn ép Thần Minh, chờ đợi tiêu diệt Thần Minh, cướp đoạt đối phương tài nguyên cùng thiên tài, bọn hắn Long Cung liền có thể lần nữa đăng lâm đỉnh phong. Bây giờ trường quản Long Cung chính là khủng long bạo chúa nhất tộc người. Người này gọi là Lăng Thiên, giờ phút này tại Long Cung một gian trong đại điện, một đám người chính đang tụ hội, Lăng Thiên ngồi tại trọng yếu nhất bảo tọa bên trên, chung quanh những người kia thì là một mảnh lấy lòng, ta nhìn cái này Thần Minh, kiên trì không được hai ngày, kia đúng vậy, có Lăng Thiên đại ca tại, Thần Minh làm sao có thể là đối thủ, chờ xem, trong vòng ba ngày đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó chúng ta Long Cung lần nữa lớn mạnh, Lăng Thiên đại ca sẽ trở thành đạo bên trong đệ nhất thiên tài. Hừ, cái kia Lâm Vô Địch tính là gì? Không phải là chết tại chúng ta Long tộc trong tay sao? Một đạo tiếng cười truyền đến, Lăng Thiên nói đến lời nói, không thể nói như vậy, ta tại đạo bên trong chỉ có thể tính ngày thứ hai mới. Đệ nhất thiên tài là Long Hoàng Tử, mặc dù hắn đã trước chết rồi, nhưng là hắn vẫn là đệ nhất thiên tài. Đúng đúng, không sai, đệ nhất thiên tài là Long Hoàng Tử, chung quanh những người kia cũng là nhao nhao gật đầu. Lăng Thiên nhìn một màn này, trong mắt lấp lóe quang huy, hắn nói, sau lần tụ hội này, mọi người nghỉ ngơi một ngày, sau đó liền đối Thần Minh xuất thủ, đạo bên trong bên kia, chung quanh thiên tài lo lắng, Lăng Thiên lại là cười nói, yên tâm Lâm Vô Địch chết, Thần Minh không có chỗ dựa, chúng ta phía sau còn có Vạn Long Chiêu, đạo bên trong lựa chọn thế nào, ta nghĩ những lão tổ kia hẳn là rất rõ ràng, đúng, không sai, chung quanh Long Cung thiên tài đều cười, Long Cung bên ngoài, hộ vệ cũng là thần sắc thong dong, bọn hắn căn bản không có nghiêm túc phòng ngự, bởi vì không ai dám ở thời điểm này đối bọn hắn động thủ. Tại phía trước lại đi tới, một đám người, trùng trùng điệp điệp, sát khí ngút trời, là ai, những cái nào hộ vệ nhíu mày, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, phát hiện là Bạch Tố Tố đám người thời điểm, cũng là cười lạnh, người của Thần Minh, làm sao, nhịn không được vội vã đưa chết sao, người tới, một trận chiến, giết bọn hắn, những hộ vệ kia rút ra đao kiếm, chuẩn bị truyền lại tin tức, hư giữa không trung lại có mấy đạo kiếm quang, lăng không chém xuống, đem bọn hắn đánh giết, Lâm Hiên đi theo Thần Minh bên trong, như là ma thần. Hắn cường thế xuất thủ, những hộ vệ này, căn bản không có cái gì sức phản kháng, đi, chém giết những hộ vệ này về sau, Bạch Tố Tố bọn người xuất thủ, trực tiếp xé mở trận pháp, giết đi vào, phải biết, Thần Minh đồng dạng tập kết một nhóm đỉnh cấp cao thủ. Cũng coi là cấp cao nhất thế lực, cái này tuổi trẻ trời mới ra tay, cái kia uy lực đương nhiên là vô cùng kinh khủng, sau khi đi vào, Bạch Tố Tố bọn người liền điên cuồng xuất kích, như là đã minh bạch tình thế, bọn hắn hôm nay liền muốn để Long Cung triệt để vỡ vụn. Không còn tồn tại, trong Long Cung người đều mộng, là ai dám xông tới đối bọn hắn động thủ, đáng ghét, là người của Thần Minh, nhanh phản kích, nhanh thông chi Lăng Thiên đại ca, những người kia điên cuồng gào thét bên trong, một bóng người nhanh chóng lùi về phía sau, tiến vào đại điện, Lăng Thiên công tử, không tốt rồi, cửa đại điện một nháy mắt bị phá tan, ở bên trong tụ hội những cái nào đỉnh cấp thiên tài, lập tức liền ngừng lại, nhao nhao nhìn lại, Lăng Thiên càng là trầm mặt, ta không phải đã nói rồi sao, bất luận xuất hiện sự tình gì đều không cho phép quấy rầy ta. Long Cung hộ vệ thì là thần sắc hoảng sợ, Lăng Thiên công tử không tốt, có người giết tiến đến, cái gì, là ai, bên cạnh những người kia cũng là nhíu mày, hộ vệ nói, là người của Thần Minh, đáng ghét, Lăng Thiên vỗ bàn một cái đứng lên, người của Thần Minh bọn hắn cũng dám đến, dẫn đầu là ai, là cái kia Bạch Tố Tố sao, hắn nhìn vào phụ thân của mình là trưởng lão, liền dám ở chỗ này dương oai, hôm nay ngay cả hắn cùng một chỗ chạm, toàn bộ trong đại điện tràn ngập sát khí, lúc này lại có một thanh âm truyền đến, dẫn đầu là ta. Ta liền đứng ở chỗ này, người chạm ta thử một chút, người nào, nghe được thanh âm này, trong đại điện thiên tài đều sửng sốt, bọn hắn nhao nhao chuyển ném, Lăng Thiên, càng là đột nhiên quay người, cút ra đây, một tiếng gầm thét, thiên băng địa liệt, sau một khắc, bọn hắn phát hiện hư không vỡ ra, một bóng người đi ra, ngươi là người phương nào, dám ở chỗ này dương oai, Long Cung một vị thiên tài chỉ về đằng trước gầm thét, vừa hô xong, nàng liền sửng sốt, còn lại mấy cái bên kia người cũng là mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được, muốn nhìn tiểu thuyết hay, mời sử dụng WeChat chú ý công chúng hào, phải châu đọc sách, chương 5204, Long Chi Bá Vương, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái vốn nên chết đi người, lại xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn, cái này sao có thể? Người không phải đã chết rồi sao? Long cung một thiên tài điên cuồng gào thét, phốc một tiếng, hắn bị một kiếm bổ ra. Lâm Hiên cánh tay huy động, lạnh giọng nói, chết người là ngươi, đáng chết, ngươi dám động thủ. Lăng Thiên gầm thét, ngươi thì tính là cái gì a? Lâm Hiên bế nghễ đối phương, thần sắc khinh thường, lớn mật, đây là chúng ta Long cung thủ lĩnh, Lăng Thiên công tử. Lại là hai người đứng dậy, lạnh giọng quát, nhưng mà, Lâm Hiên một bàn tay đánh ra, hai người thân thể tại không trung xoay tròn, hóa thành huyết vụ, sâu kiến, ai cho các ngươi đối thoại tư cách, cái khác người nào hoảng sợ, quá cường hãn đi, phải biết, có thể tại căn này trong đại điện tụ hội, đây chính là Long cung cấp cao nhất thiên tài, đặt ở toàn bộ đạo bên trong, đó cũng là đứng đầu nhất, mỗi một cái ra ngoài đều có thể quét ngang một mảnh. Cho dù là nhân vật già cả, cũng không phải là đối thủ của bọn họ nha. Nhưng là hiện tại, lại bị đối phương một bàn tay chụp chết hai cái. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, Lâm Hiên là có thể cùng đế tử tranh phong nhân vật. Thực lực mạnh, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Lăng Thiên cắn răng, Lâm vô địch, ngươi vậy mà không chết. Hắn thật là quá khiếp sợ, cực đạo vũ khí đều giết không chết đối phương sao? Không có khả năng, hắn điên cuồng lắc đầu, nhất định là đối phương lúc trước không có ở mặt trời hành cung. Nếu không làm sao có thể bất tử? Lâm Hiên nhìn về phía đối phương lạnh giọng nói, bây giờ Long cung, ngươi trưởng quản. Không sai, Lăng Thiên lạnh a, hiện tại cút nhanh lên, chúng ta có thể bình an vô sự. Phế vật, Long hoàng tử đều chết rồi, Long cung cũng xuống dốc, chỉ bằng ngươi, cũng dám dạng này cùng ta đối thoại. Lâm Hiên một bàn tay liền vỗ ra, ngươi dám? Lăng Thiên gầm thét, hắn có thể trở thành thủ lĩnh, tự nhiên có thực lực của hắn, cái này chứng minh thiên phú của hắn cùng thực lực kia là đứng đầu nhất, cho nên đối mặt Lâm Hiên một tát này, hắn điên cuồng phản kích, làm khủng long bạo chúa nhất tộc, thể phách của hắn cùng lực lượng vô cùng cường đại một nháy mắt. Hắn liền đánh ra một trận, phát ra trận trận long hống thanh âm, phía trên thậm chí còn mang theo cường đại lôi đình, đánh xuyên hết thảy, nhưng mà Lâm Hiên bàn tay vừa đụng chạm, hết thảy liền hôi phi yên diệt, đáng sợ khủng long bạo chúa bàn tay, một nháy mắt chia năm xẻ bảy vỡ vụn không chịu nổi. Lăng Thiên cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài, nửa cái cánh tay đều vỡ vụn, giống, ngươi dám đả thương ta. Lăng Thiên bay ngược, nhưng mà lúc này, một chân lại trực tiếp đem hắn giẫm tại phía dưới mặt đất. Đại địa chia năm xẻ bảy, cung điện cũng là ầm vang sụp đổ. Thật là yếu, không chịu nổi một kích, ngươi ngay cả trước đó cái kia long ngạo cũng không bằng nha. Đáng ghét, thả ta ra, ta là khủng long bạo chúa nhất tộc người, ngươi dám đụng đến ta, gia tộc bọn ta sẽ không bỏ qua ngươi. Oanh, Lâm Hiên bàn chân vừa dùng lực, liền đem đối phương giẫm đến chia năm xẻ bảy, sau đó một chỉ điểm ra kiếm khí, xuyên thủng đối phương linh hồn, đem đối phương đóng đinh tại đại địa phía trên. Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, lạnh lùng nói, ngay cả long hoàng tử đều không phải là đối thủ của ta, ngươi còn dám uy hiếp ta? Chết! Chung quanh Long cung những thiên tài kia, hoảng sợ, trời xanh nha, đây chính là bọn hắn Long cung thủ lĩnh nha, cấp cao nhất thiên tài, nhưng là tại trong tay đối phương, như thế không chịu nổi một kích, còn lại mấy cái bên kia người không ngừng lui lại, nhưng mà Long tộc những người kia lại là gầm thét, cùng một chỗ động thủ giết hắn, những người này điên cuồng xuất kích, nhưng là Lâm Hiên một kiếm liền đem những người này toàn bộ chém nát. Đầy trời kiếm khí, khiến cái này người căn bản không có lực phản kháng, một kiếm giết ba mươi mấy cái Long tộc thiên tài, Lâm Hiên đứng chắp tay. Còn thừa lại hai mươi mấy người trẻ tuổi, bọn hắn cũng là đỉnh cấp thiên tài, nhưng không phải Long cung người, bọn hắn hoảng sợ quỳ trên mặt đất, tha mạng, Lâm công tử, tha cho chúng ta một mạng, từ các ngươi cùng Long cung hợp tác, vận mệnh liền đã chú định, kiếp sau tại lựa chọn lúc, đợi cũng không nên lại chọn sai đường. Lâm Hiên trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang, cửu dương thần hỏa bay ra đậu phộng, mặt trời huyễn ảnh đem hết thảy bao phủ, những người này kêu thảm hết thảy, hình hồn câu diệt, bên ngoài đại chiến còn tại bộc phát. Dị thường kịch liệt, nhưng mà Lâm Hiên lại từ đại điện bên trong đi ra ngoài. Hắn cao giọng nói, Lăng Thiên đã ở chết rồi. Hắn tay áo vung lên, chỗ đầu lâu kia bay ra ngoài, còn đang chiến đấu Long cung cường giả nhìn thấy một màn này. Sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, làm sao có thể, Lăng Thiên công tử cùng một đám đỉnh cấp cao thủ tất cả đều chết sao? Đáng chết, ngươi dám động thủ, một gã đại hán điên cuồng gào thét, nơi này là đạo bên trong, ngươi dám đối đạo tông trời mới động thủ. Nói, hắn bóp nát lệnh bài trong tay, ngươi chết chắc. Lâm Hiên cười lạnh, vậy các ngươi là đang làm gì? Các ngươi đối thần minh động thủ, liền không trái với môn quy sao? Ai dám động đến tay? Lúc này, trên bầu trời một đạo quát lạnh tiếng vang lên, ngay sau đó, một lão giả lăng không mà hàng, Long cung còn lại những người kia tranh thủ thời gian vọt tới. Nhanh chóng hành lễ, trưởng lão, cứu chúng ta, bọn hắn dám giết chúng ta Long cung người, Lăng Thiên công tử đều chết rồi, những người này đều khóc lên, đến chính là Long cung một tôn trưởng lão, gọi là Kinh Vân trưởng lão, là ủng hộ Long cung. Hắn nghe tới về sau con ngươi đột nhiên rụt lại, Lăng Thiên chết rồi, chuyện gì xảy ra, là ai ra tay? Rất nhanh, hắn liền tiếp cận phía dưới Bạch Tố Tố bọn người, thần minh, các ngươi dám phá làm hư quy củ, đều ngoan ngoãn quỳ xuống tới, ngươi thì tính là cái gì a? Bạch Tố Tố sững sờ, trước đó, Long cung đối với chúng ta duỗi xuất thủ thời điểm, ngươi làm sao không đứng ra? Là bọn hắn trước làm trái môn quy, chúng ta chỉ là phản kích mà thôi. Phản ăn, Kinh Vân trưởng lão gầm thét. Bạch Tố Tố nói, ngươi đừng quá mức, mặc dù phụ thân ngươi cũng là trưởng lão, nhưng là thì tính sao? Làm trái môn quy, cho dù là trưởng lão cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoan ngoãn quỳ xuống, không phải đừng trách ta đưa ngươi trấn áp. Khẩu khí thật lớn a, ngươi không phân trắng đen, không xứng làm trưởng lão. Nói, phía dưới một con hoàng kim thủ trưởng, phác thiên cái địa mà đến. Kinh Vân trưởng lão giận, ai dám ra tay, hắn một quyền liền đánh ra ngoài, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền kêu thảm rút lui, bàn tay hắn vỡ vụn, là ai, hắn gầm thét, nhưng mà con kia bàn tay màu vàng óng thật đáng sợ. Một nháy mắt liền đem hắn đập té xuống đất, hắn ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, liền bị đổ nhào, đáng chết Bạch Tố Tố, các ngươi dám đối trưởng lão động thủ, các ngươi chết chắc, ngươi tới, hắn lần nữa phát ra cầu cứu, nơi xa, lại có ba tôn trưởng lão liên thủ mà đến, lớn mật. Thần Minh, nhanh chóng liền cầm, các ngươi nghĩ chết sao? Ba đạo gầm thét truyền đến, Lâm Hiền hừ lạnh, lần nữa xuất kích, bàn tay to hoành không, đánh về phía ba tôn trưởng lão, kia tam trưởng lão gầm thét, ngươi muốn chết, thả Kinh Vân trưởng lão, trong đó có nhân thủ trưởng kết ấn, hóa thành một đầu hắc long, lăng không mà hàng, quét ngang bầu trời, một bên khác, nữ tử kia kết ấn, đầy trời nước mưa đem rơi, hóa thành tuyệt thế sát phạt khí tức, xuyên thủng cửu tiêu, người cuối cùng càng là trực tiếp đánh tới. Nghĩ muốn cứu Kinh Vân trưởng lão, ba đại cao thủ xuất kích, cường thế đến mấy điểm, phía dưới Long cung người mừng rỡ lên đến xem đi, nhìn các ngươi chết như thế nào, người của Thần Minh lại là cười lạnh, phải biết, lần này xuất thủ không phải bọn hắn, thế nhưng là Lâm lão đại, ngay cả cực đạo vũ khí đều có thể tránh thoát, chớ nói chi là những trưởng lão này công kích, nhìn xem chết là ai. Chương 5205, lão tổ lựa chọn, đối mặt ngập trời công kích, Lâm Hiền y nguyên không sợ, hắn ngọn lửa trên người nở rộ kinh khủng quang huy. Sau đó nắm đấm quét sạch tứ phương, mỗi một quyền đều mang cực mạnh lực đạo, tới gần hắn những cái kia thần thông pháp tắc, toàn bộ bị đánh nát, không có một cái có thể đi tới bên cạnh hắn. Không chỉ như thế, cỗ lực lượng này càng là thẳng hướng phía trước, đánh về phía Tam Đại Thánh Quân, rầm rầm rầm, Tam Đại Thánh Quân như bị sét đánh, bọn hắn khí huyết quay cuồng miệng lớn thổ huyết, làm sao có thể, cỗ lực lượng này cũng thật đáng sợ, đối phương một người liền có thể để ba người bọn họ như lâm đại địch. Đáng ghét, ba người xuất ra thánh khí, điên cuồng phản kích. Lâm Hiền bàn tay kết ấn, ma thần ấn chụp lại, một bên khác là sáu đạo quyền, đồng thời, trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ luân hồi sơn phong. Ba đại tuyệt học giết hướng về phía trước, cái này đều là đỉnh cấp tuyệt học, Tam Đại Thánh Quân làm sao có thể ngăn cản được, lập tức bọn hắn liền bị đánh thành trọng thương, hai người thân thể vỡ vụn, một nhân thân chia năm xẻ bảy, sau đó bị Lâm Hiền dùng sáu vầng thái dương trấn áp. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc đến ngây người, nhất là Long Cung những người kia. Mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, đây chính là Tam Đại Thánh Quân nha, quét ngang một mảnh, nhưng lại bị Lâm Hiền nhẹ nhõm đánh bại, thực lực của người này, đã siêu việt Thánh Quân sao? Đáng chết, ngươi dám, động thủ cho ta, ngươi muốn chết sao? Trong đó một nam tử trung niên điên cuồng gào thét, kết quả Lâm Hiền một cước liền đem mặt của đối phương đạp nát. Còn dám phách lối, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý, đem đối phương chảm tâm hồn câu diệt, Đại Long kiếm hồn lực lượng đem đối phương linh hồn xé nát đối phương, căn bản là không có cách phục sinh, chết, Long cung người mắt đều nhanh trừng ra ngoài, còn lại mấy cái bên kia người dọa đến quỳ xuống một mảnh. Đây chính là một tôn thánh quân trưởng lão, nói giết liền giết nha, ngươi dám, cái khác ba cái trưởng lão, cũng là dọa đến tê cả da đầu, bọn hắn hét thảm thiết điên cuồng, lão tổ cứu chúng ta, nơi này chiến đấu tự nhiên kinh động toàn bộ đạo bên trong. Chỉ thấy chung quanh vô số đạo thân ảnh xông lên trời. Là ai dám ở chỗ này nháo sự? Không ít trưởng lão đến đây. Thậm chí tại đạo bên trong khu vực hạch tâm, có lão tổ thân ảnh cũng là chạy đến, là ta, đối mặt chung quanh những cái kia gầm thét thanh âm, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, trên người hắn quang mang trực trùng vân tiêu, ngươi là, chung quanh trưởng lão, còn muốn gầm thét, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiền thời điểm, lại là sửng sốt, sau một khắc, một cái kinh hô lên, Lâm vô địch, ngươi còn sống, không phải đâu, ta không phải đang nằm mơ chứ, bọn hắn đều điên, lúc này hư giữa không trung, một lão giả hiển hiện là huyễn thế lão tổ. Những người khác nhau nhau hành lễ, huyễn thế lão tổ nhìn hướng phía dưới, lông mày thật chặt đi lên, không người nào dám tới đạo bên trong dương oai. Khi hắn thấy là Lâm Hiền thời điểm, hắn cũng là sững sờ, mí mắt cuồng loạn, ngươi không có chết, hắn thật là quá rung động, ha ha ha ha, nơi xa, một đạo khác thân ảnh hiển hiện, là man thần lão tổ, hắn đi tới về sau, ngửa mặt lên trời cười to, Lâm Hiền ngươi quả nhiên còn sống, ta không có nhìn lầm ngươi, cực đạo vũ khí đều giết không chết ngươi, về sau ngươi nhất định có thể thành vi đại đế. Bọn hắn thật là vui, lão tổ, cứu chúng ta a, ba cái trưởng lão bị trấn áp, phát ra thê thảm la lên, bên cạnh Long cung người, cũng là quỳ đầy đất, mời lão tổ cho chúng ta chủ trì công đạo. Lâm Vô Địch, ngươi vì sao muốn động thủ? Ngươi có biết hay không, đạo bên trong không cho phép tự giết lẫn nhau. Có trưởng lão đứng dậy, lạnh giọng quát, những người này đều là ủng hộ Vạn Long Chiêu. Lâm Hiền nhìn về phía đối phương cười lạnh một tiếng, ngươi cũng biết đạo bên trong không cho phép tự giết lẫn nhau. Kia trước đó, Long Cung đánh thần minh thời điểm ngươi ở đâu? Ngươi vì sao không đi ra chủ trì công đạo? Ta không nhìn thấy, tấm kia lão cắn răng, không nhìn thấy. Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý. Luân hồi lực lượng bộc phát ra quang mang, trực tiếp giết hướng về phía trước. Đại trưởng lão kêu thảm một tiếng, hắn hai mắt chảy máu, dị thường thê thảm, con mắt của ta, đáng chết, ngươi dám hủy con mắt của ta. Trưởng lão điên cuồng gào thét, hắn cái gì đều nhìn không thấy. Lâm Hiền đứng chắp tay, lạnh giọng nói, hiện tại ngươi cũng không nhìn thấy, cút, đang quản chuyện nơi đây, để ngươi thần hồn câu diệt. Xung quanh người nào cực kỳ chấn động, liền ngay cả những trưởng lão kia cũng là tê cả da đầu. Cái này là bực nào thủ đoạn, đưa tay ở giữa treo lên đánh trưởng lão. Man Hoang lão tổ kinh ngạc, Lâm Hiền, ngươi đột phá sao? Hắn cẩn thận quan sát, thế nhưng là phát hiện Lâm Hiền tu vi hay là đại thánh sơ kỳ, không có đột phá, vậy mà có được thánh quân cấp bậc chiến lực, không hổ là đỉnh cấp thiên tài. Nhưng mà ủng hộ Long Cung những trưởng lão kia sắc mặt lại là vô cùng âm lãnh, bọn hắn tự nhiên không còn dám đối Lâm Hiền nói cái gì, mà là từng cái nhìn về phía Huyễn Thế lão tổ, mời lão tổ xuất thủ. Tiểu tử này quá phách lối, hắn hoàn toàn không đem đạo bên trong quy tắc để vào mắt. Lâm Hiền, ngươi có biết tội của ngươi không? Huyễn Thế lão tổ lạnh giọng mở miệng, thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Hiền liền cao giọng nói, Long hoàng tử chết rồi, ta còn sống. Nghe nói như thế, lão tổ một câu đều nói không nên lời, chung quanh những trưởng lão kia cũng là ánh mắt lấp lóe. Đúng nha, Long hoàng tử trước đó đỉnh cấp thiên tài, thế nhưng là đã chết rồi, chết thiên tài chẳng phải là cái gì, Lâm Hiền còn sống, Lâm Hiền thiên phú chỉ sợ so Long hoàng tử càng thêm đáng sợ, tương lai trở thành hy vọng đại đế cao hơn. Bọn hắn hiện tại muốn trừng phạt hạng người như vậy sao? Bọn hắn còn phải lại mất đi một tôn chí tôn trẻ tuổi sao? Lúc này, Bạch Tố Tố phụ thân, Bạch trưởng lão đi ra nói, cực phẩm Huyễn Thế lão tổ, trước đó lão tổ ngươi bế quan, kia Long Cung một mực âm thầm đối thánh linh động thủ, thậm chí chém giết không ít thiên tài, nhưng lại có một ít trưởng lão âm thầm che chở, lừa bịp lão tổ. Bây giờ Lâm Hiền trở về, dẫn đầu thần minh đối Long Cung động thủ, tình có thể hiểu, hy vọng lão tổ khai ân. Không sai, nhìn lão tổ khai ân, chung quanh những trưởng lão kia nhao nhao mở miệng, Man Thần lão tổ cũng là nhìn về phía Huyễn Thế lão tổ, nói, lão bằng hữu, ngươi sai một lần, chẳng lẽ lần này ngươi còn muốn chọn sai sao? Chúng ta đạo bên trong, tương lai đường nhưng lại tại ngươi một ý niệm nha. Man Hoang lão tổ, đây chính là đứng tại Lâm Hiền bên này, trước đó Huyễn Thế lão tổ là ủng hộ Long hoàng tử, Long hoàng tử chết rồi, hiện tại có một cái cơ hội, đối phương là ủng hộ Lâm Hiền, hay là đứng tại Vạn Long Chiêu bên đó đây? Tất cả mọi người chờ đợi Huyễn Thế lão tổ. Huyễn Thế lão tổ ánh mắt lấp lóe, sau đó thở dài một tiếng, chuyện này nguyên bản là Long Cung không đúng, cho nên lần này không cho truy cứu. Sau đó hắn lại nhìn phía Lâm Hiền nói, ngươi vừa trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, đạo tông sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Đạo bên trong người nhiều tiếng hô kinh ngạc, Long Cung người đầy mặt tuyệt vọng, ủng hộ Long Cung những trưởng lão kia cũng là tê cả da đầu. Cái này cho thấy Huyễn Thế lão tổ đã bỏ đi Vạn Long Chiêu, ngược lại ủng hộ Lâm Hiền, chỉ sợ không riêng gì Huyễn Thế lão tổ a, mặt khác mấy cái lão tổ tiếp xuống cũng sẽ ủng hộ Lâm Hiền a, toàn bộ đạo bên trong đến lúc đó sẽ bồi dưỡng Lâm Hiền. Vạn Long Chiêu tại đạo bên trong những cường giả này cùng thiên tài, chỉ sợ muốn xong. Chương 5206, triệu tập hành động. Đa tạ lão tổ, Lâm Hiền ôm quyền đối hư không cười nói. Man Thần lão tổ cũng là cười gật gật đầu, tiểu gia hỏa, chuyện lần này chúng ta sẽ không quản, ngươi nên nắm chắc cơ hội tốt a. Nói xong hắn nháy mắt đi, Lâm Hiền sững sờ, sau đó lại cười, chung quanh kia thứ gì người cũng không hiểu có ý tứ gì. Lâm Hiền lại là nói, sự tình vẫn chưa xong đâu, trận chiến đấu này còn không có kết thúc, mọi người chỉ có một lần cơ hội. Minh Bạch, Bạch Tố Tố mấy người cũng đều cười, sau đó nhìn về phía Vạn Long Chiêu người, động thủ. Những người này nhanh chóng động thủ. Không, Long Cung người điên cuồng gào thét, Trương lão, cứu chúng ta. Nhưng mà ủng hộ Long Cung những trưởng lão kia cũng là tê cả da đầu, một số người trực tiếp cúi đầu nhận thua. Còn có một số, nguyên bản là Long tộc người, bị những trưởng lão khác liên thủ chém giết, Long Cung người cuối cùng cũng toàn bộ bị diệt. Từ nay về sau, đạo bên trong không còn có Long Cung. Nó đệ tử thiên tài của hắn nhìn qua một màn này, hít sâu một hơi, bọn hắn nhìn về phía Lâm Vô Địch kính sợ như thần. Từ nay về sau, Lâm Hiền cùng thần minh là tuyệt đối không thể chiêu chọc tồn tại. Long Cung thế nhưng là giữ lại, không ít bảo bối, đều mang về, đừng lãng phí. Lâm Hiền mở miệng, Bạch Tố Tố bọn người tranh thủ thời gian hành động. Bọn hắn 10 phần vui vẻ, bây giờ, đạo bên trong đã hoàn toàn đứng tại Lâm Hiền bên này. Kỳ thật cũng không có cách nào, Lâm Hiên cùng Vạn Long Chiêu là tử địch, chỉ có thể lựa chọn một cái, đã lựa chọn Lâm Hiên, vậy liền triệt để cùng Vạn Long Chiêu là địch, Vạn Long Chiêu là sẽ không bỏ qua đạo bên trong, cho nên đạo bên trong tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Chuyện này, nháy mắt truyền khắp toàn bộ đạo tông, không chỉ như thế, còn hướng lấy Thánh Uyên cổ thành càn quét, trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ thành người đều biết được Long Cung bị diệt. Người nào ra tay, lúc này còn dám đối Long Cung động thủ, đạo bên trong không ai quản sao? Vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, bọn hắn nhao nhao dò xét, nhưng mà một cái càng lớn tin tức truyền đến, Lâm Vô Địch trở về. IS nghe tới tin tức này thời điểm, những người kia đều sửng sốt, bọn hắn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, sau đó hít sâu một hơi, Lâm Vô Địch trở về à, cái này sao có thể, hắn không phải đã chết rồi sao? Đúng nha, mấy năm trước liền đã chết rồi, bị cực đạo vũ khí đánh giết, hắn làm sao có thể trở về? Tin tức này chẳng những truyền khắp toàn bộ Thánh Viễn cổ thành, còn hướng lấy xa làm vinh dự lục, thậm chí toàn bộ Táng Đế tinh càn quét, trong lúc nhất thời, mọi người điên cuồng, Lâm Vô Địch không chết, hắn trở về, nói đùa cái gì, hắn sớm đã bị cực đạo vũ khí đánh giết, đây không có khả năng. Hoang cổ thế gia, mỏ thế đại giáo, thậm chí đế tộc đều điên, nhanh đi cho ta dò xét, những người này điên cuồng gầm thét, nếu như Lâm Vô Địch còn sống, vậy sẽ là một kiện kinh thiên sự tình. Yêu Hoàng núi nháy mắt cũng được biết tin tức này, Khỉ Hầu tử ngửa mặt lên trời cười to, có nghe hay không, Lâm lão đệ không có chết. Ám Long Thần Long cũng là nháy mắt vọt ra, ta dựa vào, ta liền biết tiểu tử này sẽ không chết, quá tốt. Nhan Như Ngọc cười, Mộ Dung Khuynh Thành càng là kích động, Hiên ca không có việc gì, ta phải nhanh đi, hắn một khắc cũng chờ không được, chúng ta cũng cùng đi. Những người này cùng một chỗ hướng phía đảo bên trong xuất phát, cái khác đại gia tộc cường giả toàn bộ nhau nhau hội tụ Thánh Nguyên cổ thành, bọn hắn muốn dò la xem Lâm Hiên đến cùng chết hay không. Một bên khác, Lam tộc, Long Hải, Kim Ôn tộc, Tử Phủ, Vạn Long Chiêu biết được tin tức về sau cũng là mộng, Lâm Vô Địch không chết, không có khả năng, bọn hắn điên cuồng lắc đầu, sau đó nhao nhao hỏi thăm. Vạn Long Chiêu nghe xong càng là cười lạnh, hừ, nhất định là âm mưu quỷ kế, ta cũng nghĩ thế. Mộ Dung Khuynh Thành, Thanh Đế truyền nhân những người này liên thủ thả ra tin tức, sau đó lại Thánh Nguyên cổ thành bày ra cực đạo vũ khí cạm bẫy, chúng ta đi vào, bọn hắn toàn lực xuất thủ, dùng cực đạo vũ khí đem chúng ta đánh giết, dạng này cạm bẫy chúng ta một chút liền có thể xem thấu. Vạn Long Chiêu người không tin, Long Hải, Kim Ô mấy người cũng là cười, đúng, không sai, đây là một cái bẫy, hừ, muốn hố giết chúng ta, đang chờ một vạn năm đi. Những người này không tin, những người khác lại ngồi không yên, nhao nhao đến đây. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn chạy đến đảo bên trong, Diệp Vô Đạo cũng tới, bọn hắn nhìn qua phía trước cái kia đạo thân ảnh quen thuộc, kích động đều cười lên, ngươi quả nhiên không chết. Lâm Hiên cười nói, để các ngươi lo lắng nha. Một đoàn người tập hợp một chỗ, mười phần vui vẻ. Ám Hồng Thần Long nói, tiểu tử, nói cho ta một chút đến cùng phát sinh như thế nào tình huống. Lâm Hiên đem trải qua cho những người này kỹ càng nói một lần, mọi người nghe xong cũng là rung động. Đại đế đan dược ngươi đều ăn, qua dựa vào, tiểu tử thân thể có thay đổi gì, vậy mà là Tử Dương Thần Hỏa. Diệp Vô Đạo cũng là chấn kinh, Hầu tử bọn hắn cũng rung động. Mộ Dung Khuynh Thành cười nói, ngươi không có việc gì liền tốt, nàng lo lắng nhất hay là Lâm Hiên an toàn. Tiểu tử, Thôn Thiên Bình cho ngươi. Ám Hồng Thần Long đem Thôn Thiên Bình còn cho Lâm Hiên. Chúng ta Huyền Hải Long tộc hiện tại đã đi Yêu Hoàng núi, nơi đó có cực đạo vũ khí, hiện tại thật nhiều người đều đang dò xét đâu, chúng ta muốn hay không tạm thời che giấu? Nhan Như Ngọc hỏi, dù sao Vạn Long Chiêu một khi biết được Lâm Hiên còn sống, sợ rằng sẽ phát như điên công kích. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, thông chi minh hữu của chúng ta, cũng thông chi đạo tông, toàn lực chuẩn bị đi, mặt khác cực đạo vũ khí cũng đều mang, tùy tiện chuẩn bị toàn diện khôi phục. Lâm Hiên trong mắt lấp lóe lạnh thấu xương quang huy, hắn từ Mộ Dung Khuynh Thành bọn người nơi này cũng biết, hiện tại Vạn Long Chiêu cũng có hai đại minh hữu, Cổ gia còn có Tử Phủ, đồng thời cũng cung cấp hai kiện cực đạo vũ khí, cho nên không thể có chút chủ quan. Đối với Tử Phủ, Lâm Hiên biết đối phương cùng hắn có thù, khẳng định sẽ ra tay, nhưng là Cổ gia, để hắn ngoài ý muốn, Lâm Hiên trước đó cùng Cổ gia quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng đối phương sẽ còn đứng ở Vạn Long Chiêu bên kia, đã thành là địch người, kia Lâm Hiên là sẽ không lưu thủ. Chúng ta biết, Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn tranh thủ thời gian thông chi riêng phần mình thế lực sau lưng bắt đầu chuẩn bị, Bạch Tố Tố bên này cũng tranh thủ thời gian thông chi phụ thân của hắn, nhường đường bên trong làm chuẩn bị. Lâm Hiên lại là đứng lên, thừa dịp hiện tại tin tức còn không có được chứng thực, ta còn muốn xuất thủ lần nữa, Lam tộc, Long Hải, Kim Ô, những người này ta sẽ không bỏ qua, chúng ta cũng động thủ. Ám Hồng Thần Long, Cóc cũng đi ra, một bên khác Hầu tử cũng đứng dậy, thậm chí Diệp Vô Đạo cũng nói, một trận chiến này ta có thể tham gia, bọn hắn sẽ không tham dự cực đạo vũ khí chi chiến, nhưng là đối với cái khác hoang cổ thế gia xuất thủ, Diệp Vô Đạo nhưng không úy kỵ tí nào. Còn có chúng ta, Hồn Thánh Quân cũng tới, làm đỉnh cấp sát thủ, loại thời điểm này hắn xuất thủ không thể thích hợp hơn. Không chỉ như thế, Hồn Thánh Quân còn đem trước đó hắn những bộ hạ kia toàn bộ mang đến. Đây chính là một nhóm cực kỳ khủng bố giết thánh, cỗ lực lượng này mới ra, tuyệt đối có thể để thiên địa run rẩy. Tốt, Lâm Hiên trong mắt nở rộ quang huy, sau đó, hắn triệu hồi ra Tiểu Bạch nói, ngươi đi theo Vô Lại Rồng bọn hắn, xuất thủ người cũng không nhiều, nhưng là những người này đều là đỉnh cấp, một khi xuất thủ, sẽ nhất kích tất sát, hành động chỉ có thời gian nửa tháng, Lâm Hiên bọn người nháy mắt biến mất, mà cùng lúc đó, một trận phong bạo cũng sẽ tại Táng Đế Tinh càn quét ra. Chương 5207, lợi kiếm, ra khỏi vỏ, tất cả mọi người điên cuồng đến Thánh Uyên Cổ Thành, dò xét Lâm Vô Địch tình huống, mà Lâm Hiên bọn người lại đã bắt đầu hành động. Thánh Uyên Cổ Thành, Bạch Hạc Lâu, nơi này vô cùng nổi danh, vô số người đều ở nơi này tụ tập tìm hiểu tin tức. Một cái gần cửa sổ hộ bàn rượu, mấy thân ảnh ngồi ở chỗ đó, trong đó Lam tộc một thiên tài lạnh giọng cười nói, Lâm Vô Địch còn sống, đừng nằm mơ, hắn đời này cũng sẽ không lại xuất hiện, đây là một cái bẫy, nghĩ ám toán chúng ta, bọn hắn còn kém xa lắm. Nghe nói như thế, những người khác cũng là kinh nghi bất định, thật sao, cái này có lẽ thật là Mộ Dung Khuynh Thành bọn người bố trí một cái bẫy đi. Bởi vì cho đến bây giờ, bọn hắn đều không có dò xét đến Lâm Hiên còn sống hay không. Đột nhưng lúc này, trên bầu trời kiếm quang lóe lên, lên tiếng trước Lam tộc thiên tài, nháy mắt bị chém thành hai khúc, hình hồn câu diệt, người nào, còn lại mấy cái bên kia người dọa đến kinh hô, tên này Lam tộc người trẻ tuổi, thế nhưng là một cái phi thường đỉnh cấp thiên tài nha. Bây giờ lại bị người một kiếm chém giết, địch nhân là ai, bọn hắn căn bản không biết. Long Hải, phi thường đáng sợ một vùng biển, muốn ở chỗ này rất nhanh qua, nhất định phải cưỡi thuyền rồng. Thuyền rồng là bị Long Hải nhất tộc trưởng khống, giờ phút này một chiếc trên thuyền rồng, gánh chịu lấy vô số cường giả cùng thiên tài, có thể leo lên thuyền rồng, kia thật không phải người bình thường. Lúc này vô số người kinh động, bởi vì thuyền rồng chủ thuyền đến, đây là Long Hải nhất tộc một tên trưởng lão, thực lực đến thánh tôn cấp bậc, hắn đi tới về sau, chung quanh những người kia nhao nhao hành lễ, bái kiến tiền bối, thánh quân chủ thuyền cười nói, tiếp qua 5 ngày hẳn là liền có thể đến, chư vị an tâm chờ đợi là được, chung quanh những người kia nói, kia là tự nhiên. Cái này rồng trên biển, ai dám đối thuyền rồng động thủ? 5 ngày thời gian, chúng ta không vội, kia là, tại rồng trên biển, Long tộc đó chính là thần đồng dạng tồn tại, ai dám động đến a? Chung quanh những người kia cười ha ha, lúc này, hư không vỡ vụn, hỏa diễm hạ xuống, sau đó đem thánh quân trưởng lão bao phủ, sau một khắc, thê thảm thanh âm hiển hiện, tất cả những người khác chấn kinh, bọn hắn phát hiện thánh quân chủ thuyền hình hồn câu diệt. Chết rồi, chung quanh những người kia dọa đến quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, người nào? Bọn hắn quá rung động, trước đó bọn hắn còn nói ở đây, Long Hải nhất tộc chính là thần đồng dạng tồn tại, thế nhưng là trong nháy mắt, liền có Long tộc trưởng lão bị giết, đánh tất cả mọi người mặt, Táng Đế Tinh, vực ngoại, bây giờ đen ám trong vũ trụ sao trời, xuất hiện lần nữa một cái mặt trời, trước đó viên kia bị đánh nát, cho nên Táng Đế Tinh những này gia tộc môn phái, liên thủ liền tìm kiếm mặt khác một vầng mặt trời, đồng thời đưa nó mang đi qua, Táng Đế Tinh không thể không có mặt trời, mới mặt trời hiện hiện, tất cả mọi người thở dài một hơi, lúc này Kim Ô tộc một cường giả hư lạnh, muốn không phải chúng ta Kim Ô tộc, cái này Táng Đế Tinh, cũng đừng nghĩ lại có cái thứ hai mặt trời, chính là, chúng ta Kim Ô tộc xảy ra lớn như vậy lực, các ngươi chẳng lẽ không biểu hiện một chút sao? Chung quanh những người kia nhao nhao biểu thị, chuyện này, đa tạ Kim Ô tộc, thậm chí không ít người bắt đầu đưa lên hạ lễ, nhưng mà lúc này, hư không vỡ ra, một đạo cực kỳ khủng bố công kích rơi xuống, trực tiếp đem Kim Ô tộc người bao phủ, người nào, Kim Ô tộc cường giả gầm thét. Nhau nhau phản kích, nhưng mà đạo này công kích thật là quá mạnh, một nháy mắt bọn hắn liền bị đánh thành mưa máu, ngay cả linh hồn đều bị diệt sát, còn lại mấy cái bên kia người dọa đến hoảng sợ, từng cái như lâm đại địch, thế nhưng là chờ nửa ngày, lại phát hiện địch nhân sớm đã biến mất, chết rồi, những này Kim Ô tộc cường giả toàn bộ ngã xuống, nhất kích tất sát, đến tột cùng là ai ra tay, bọn hắn hoảng sợ, Thái Thanh Cổ Thành, Tử Phủ Truyền Nhân, cử hành võ đạo thịnh hội, vô số tuổi trẻ thiên tài nhau nhau hội tụ, Tử Phủ Truyền Nhân tay cầm quạt xếp, như trích tiên, để vô số người ngưỡng vọng, thế nhưng là lúc này, hư không vỡ ra, một cây chủy thủ, đem đối phương đầu lâu chém xuống, thi thể đổ xuống, vô số người hoảng sợ, những chuyện này, trong nháy mắt, truyền hướng bốn phương tám hướng, còn lại mấy cái bên kia người nghe tới về sau, cũng là rung động, trời xanh nha, lại có người dám đối những môn phái kia gia tộc động thủ. Bọn hắn phát hiện, vẫn lạc tại bên ngoài cường giả, đều là Vạn Long Chiêu Minh Hữu, chẳng lẽ có người muốn đối Vạn Long Chiêu động thủ? Là ai? Là thần minh sao? Chẳng lẽ Lâm Vô Địch thật còn sống? Hay là nói, đây vốn chính là một cái bẫy? Vô số điên cuồng nghị luận truyền đến, Vạn Long Chiêu nghe xong cũng là tức giận, mà những cái kia Minh Hữu, Tử Phủ, Kim Ô tộc, Lam tộc chờ gia tộc môn phái thụ thương thảm trọng, bọn hắn ở bên ngoài thiên tài cường giả nhau nhau vẫn lạc. Để bọn hắn trái tim đều đang chảy máu nha, mau trở lại, bọn hắn không dám khinh thường, tranh thủ thời gian triệu hồi phía ngoài những người kia, Trong lúc nhất thời bọn hắn như lâm đại địch, thần Minh Minh Hữu nghe tới tin tức này về sau, lại là vung tay hô to, thống khoái, bọn hắn, đáng đời, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp, những người này gào thét, bọn hắn cũng là đạt được thần long tin tức, âm thầm tụ tập lực lượng, đảo bên trong, thần Minh, Lâm Hiên, hầu tử bọn hắn những người này đều trở về, sau đó từng cái cười ha ha, nửa tháng này đến, bọn hắn nhanh chóng xuất thủ, chém giết không ít thiên tài cường giả, đủ những người kia đau lòng, sau đó chính là trọng yếu nhất thời khắc. Lâm Hiên biết, sẽ có một trận kinh thiên phong bạo càn quét, hắn, cũng không e ngại, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, mấy người cũng trở về, các nàng đã tụ tập không ít tài nguyên, đạo tông bên này cũng là chuẩn bị hoàn tất, thậm chí cái khác những cái kia minh hữu, đồng dạng truyền đến tin tức, Lâm Hiên biết có thể bắt đầu, hắn chủ động đi ra đạo bên trong, Thánh Nguyên Cổ Thành tụ tập vô số cường giả, bọn hắn đều đang dò xét, không trong lối đi nhỏ dù sao truyền thừa cổ lão, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, ngay tại bọn hắn nghĩ biện pháp thời điểm. Đột nhiên có người kinh hô, mau nhìn, đạo tông có người ra, bọn hắn phát hiện, đạo tông có mấy người đi ra, phía trước nhất một cái vậy mà là Lâm Hiên, làm sao có thể, thật là hắn còn sống, không phải đâu, ta không phải đang nằm mơ chứ, huyễn thuật, cái này nhất định là huyễn thuật, một đạo lại một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, bọn hắn thực tế không thể tin được, nghe tới những này tiếng hô hoán, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, hắn đi bộ nhàn nhã hướng phía bên ngoài đi đến, thậm chí còn tại trên đất trống thi triển một chút quyền cước. Cửu Dương thần thể quang mang nở rộ, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đây là Cửu Dương thân thể, trời xanh nha, thật là Lâm vô địch, chỉ có hắn sẽ Cửu Dương thần thể, hắn không có chết, nhanh, tin tức truyền cho gia tộc. Đến đây dò xét những người này đều điên, rất nhanh, những tin tức này truyền trở về. Hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, đế tộc đạt được về sau, đồng dạng trợn mắt hốc mồm, thật không chết, hiện tại có trận pháp truyền về, bọn hắn nhìn thấy trận pháp phía trên, Lâm Hiên thi triển Cửu Dương thần thể quang mang. Cũng là hít vào khí lạnh, thật là hắn không chết, làm sao có thể, hắn là làm thế nào sống sót, Kỳ Lân Tử điên cuồng gào thét, cực đạo vũ khí đều giết không chết hắn sao, kia rốt cuộc khủng bố đến mức nào, Kỳ Lân nhất tộc cường giả nói, điện hạ, không nên nóng lòng, có lẽ Lâm vô địch lúc trước căn bản không tại mặt trời hành cung, đúng, không sai, nhất định là cái dạng này, hắn tuyệt đối không có ở mặt trời hành cung, bằng không, hắn làm sao có thể còn sống, không ai có thể dùng tự thân lực lượng, ngăn cản cực đạo vũ khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.